Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Có khách đến, về tới Thụ Hải, để Đường Nhàn có một loại thể xác tinh thần vui vẻ cảm giác. Tại kim tự tháp ngắn ngủi 10 giờ bên trong, hắn thập phần bận rộn. Đến Thụ Hải, cho dù nhìn xem Đường Tiểu Cửu còn có Đường Két đã đói bụng 10 giờ. Không ngừng thúc giục tự mình làm ăn, hắn cũng lười quản, trước ngủ một giấc, cái này trước đó an bài Đông Nhiễm trở về một lần. Tính toán một cái Đông Nhiễm đợi thời gian, cô nương này coi như bị mình cải biến một chút quan niệm. Hiện tại hẳn là cũng có chút hoảng. Đông Nhiễm biểu thị cùng nhị tiểu thư hồi báo xong làm việc tiến trình về sau. Đã đến giờ liền hội lập tức trở lại Thụ Hải. Đường Nhàn ngược lại không gấp, dù sao Đông Nhiễm đã thanh hàng rào đã sửa xong, tiếp xuống bắt được băng khiếu miêu trước đó, lại thanh mương nước đào xong là được. Trước khi đi, Đường Nhàn thuận miệng hỏi vài câu, Lê Tiểu Ngu bình thường đều hỏi chút cái gì, liền hỏi ngươi làm qua chút cái gì, đi nơi nào, thật là so ta còn nhàm chán, về sau không cần cùng với nàng báo cáo. A. Cái kia nhị tiểu thư hội trừng phạt ta, nàng hiện tại muốn cầu cạnh ta, hỏi lại lên chuyện của ta, liền nói với nàng, là ta không cho ngươi nói, ta cảm giác ngươi tại lừa ta. Đường Nhàn không nói gì, nghiêng người sang đi, ngã đầu liền ngủ. Đồng Nhiễm tâm nói mình kỳ thật vậy sẽ giúp lấy che giấu một chút tung tích, không phải hoàn toàn báo cáo tới. Nghĩ đến Đường đại ca 6 năm qua một mực sống ở nhị tiểu thư giám thị dưới, lại cũng chỉ là mắng mắng nhị tiểu thư não tàn. Ân, Đường đại ca cũng không phải mặt ngoài chán ghét như vậy nhị tiểu thư a. Đồng Nhiễm cực kỳ mau rời đi, Đường Tiểu Cửu cũng có chút khó chịu. Đường Nhàn ca ca, ngươi lưu đồ vật đều đã ăn xong a? Đồ ăn mình không hiểu ra sao cả liền không có. Đường Nhàn híp mắt, bản là chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, vẫn là đáp lại nói, là một mình ngươi đã ăn xong đi, trẻ con muốn thành thật, là ta ăn xong sao? Đường Tiểu Cửu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cái kia chút phong phú mỹ thực rõ ràng ăn thời điểm còn ở trên bàn bên trên, nhưng là mình còn chưa ăn no, lấy lại tinh thần liền phát hiện không có a. Vì giải thích cái này một không hợp lý hiện tượng, Đường Tiểu Cửu đương nhiên sẽ không hoài nghi là mình ăn quá nhanh, mà là tại nghĩ, có phải hay không đồ ăn mình bỗng nhiên biến mất, thanh ăn cỏ hệ khu mỏ quặng sinh vật tập tính, bên ngoài biểu hiện 27 đặc thù chép lại một bản. Chờ ngươi viết xong về sau, đồ ăn liền lại xuất hiện, Đường Tiểu Cửu sửng sốt, hồi tưởng lại lần trước. Lần thứ nhất bị kéo vào đi học tri thức quá trình. Rõ ràng nói học tập là vui vẻ trình độ gần với ăn đồ vật sự tình. Nhưng mình làm sao cảm giác một chút không thoải mái vui. Ăn cỏ hệ sinh vật, đặc thù, cái đầu nhỏ nghiêng, nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Thẳng đến Đường Nhàn hô hấp phập phồng trở nên đều đều. Đường Tiểu Cửu cũng không có nghĩ ra được là cái gì. Đại khái là ăn thịt đi, ăn cỏ hệ sinh vật đặc thù đại khái là thích ăn thịt a. Cái thế giới này là không có không thích ăn thịt sinh vật. Thế là nàng chuẩn bị tại Đường Nhàn lưu quyển sách nhỏ bên trên, viết lên 27 ăn thịt. Không đúng rồi, 27 đến cùng là bao nhiêu? Chữ lại muốn làm sao viết? Ngủ ước chừng 6 giờ, Đường Nhàn liền tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, Đường Tiểu Cửu cùng Đường Két vậy đều ngủ trong chốc lát. Đường Tiểu Cửu khóe miệng giữ lại nước bọt, miệng nhỏ thỉnh thoảng bẹp bẹp hai lần. Trong mộng cũng hẳn là ăn đồ vật. Hắn cười cười, bắt đầu thu xếp ăn. Đường Nhàn đi tới bên hồ, chuẩn bị bắt mấy đầu thanh lân ngư. Đồng thời bắt đầu suy tư lên liên quan tới băng khiếu miêu sự tình. Đường tủ lạnh là rất trọng yếu, đồ ăn bảo tồn là một nan đề, cần làm lạnh, có thể tại khu mỏ quặng làm đến điểm này, Có hai loại người, một loại là đã thức tỉnh cùng băng có quan hệ thiên phú chiến đấu người. Đây là thuộc về Đường Nhàn cũng không biết phạm trù. Một loại chính là băng khiếu miêu, sinh hoạt trong rừng cường hóa sinh vật. Trong truyền thuyết mỗi ngày chỉ có buổi sáng 5 điểm đến 6 điểm. Không đủ một canh giờ bên trong. Tại hồ nước khu vực khả năng gặp được loại sinh vật này. Trên cơ bản cũng là kiếm ăn sau liền đi. Mặc dù miệng phun băng hơi thở, nhưng băng khiếu miêu hoàn cảnh sinh hoạt bình thường không lạnh. Cùng địa ngục tam đầu khuyển không sai biệt lắm. Đều là ưa thích tại á ôn đới hoạt động. Đường Nhàn suy nghĩ một chút. Thụ hải hẳn là có băng khiếu miêu. Buổi sáng tỉnh lại, có đôi khi là có thể tại cái này quý nhìn thấy nước xương. Thụ hải độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày biến hóa không lớn. Tại 9 độ tả hữu ba động, cho nên không có đạo lý sẽ có sương mù thụ hải mèo loại không nhiều. Bảo thạch hổ loại này mèo lớn tính là một loại, bất quá loại này mèo so băng khiếu miêu thông minh nhiều. Tại nhà trên cây kề bên này có đường tiểu cửu về sau. Bảo thạch hổ liền rời đi thụ hải cái này một mảnh. Đi thụ hải đầu kia, băng khiếu miêu không giống nhau dạng. Bảo thạch hổ không cần chỉ ăn cá, nó có thể ăn hươu, ăn chó, ăn khỉ. Băng khiếu miêu loại này cường hóa cấp tồn tại. Toàn bộ sinh thái liên tầng dưới chót, lại nhất định phải ăn cá. Mảnh này hồ nước có chất thịt ngon lân cá. Băng khiếu miêu hẳn là sẽ đến. Loại sinh vật này đại khái cũng có thể phát giác được đường tiểu cửu làm việc và nghỉ ngơi. Tại nó thời gian hoạt động bên trong, sinh hoạt tại nhà trên cây bên trên hình người thiên tai cấp sinh vật. Hẳn là còn tại ngủ say. Đường Nhàn cẩn thận quan sát qua thụ hải sinh thái hệ thống. Sở dĩ dám ở cái địa phương này ăn ra dựng ổ. Xác thực cũng là bởi vì nơi này chuỗi thức ăn đỉnh đầu. Liền là đường tiểu cửu, dù sao lấy trước nơi này chỉ là màu vàng khu vực. Bảo thạch hổ, địa ngục viêm lang, loại này hoàn mỹ cấp boss sinh vật cơ bản cũng là nơi này đỉnh đầu. Đường Nhàn mang theo đường tiểu cửu người giả cáo uy tuần sát qua thụ hải. Tăng thêm khanh cửu ngọc loại này tu tiên trong tiểu thuyết đại khái phi thăng đại thừa cao thủ cấp. Bậc, giáng lâm loại này phảng phất còn tại dẫn khí luyện thể khu vực. Lưu lại đặc thù song tướng lan mùi, cũng làm cho Đường Nhàn tại hồ tộc rất nhiều thụ hải. Có địa vị rất cao. Toàn bộ thụ hải kỳ thật rất lớn. Lớn 15 con tả hữu hoàn mỹ cấp boss. 40 con tả hữu hoàn mỹ cấp sinh vật. Bọn chúng ở tại thụ hải. Không có dám đến đây quấy rối Đường Nhàn. Một là bởi vì đường tiểu cửu cùng Đường Nhàn. Hai là bởi vì những hồng tuyến thảo đó. Đường Nhàn vậy hy vọng mình ở địa phương. Tận lực chim hót hoa nở một điểm. Chủ yếu là bọn chúng xác thực nhìn xem không thế nào ăn ngon. Thế là mọi người nước giếng không phạm nước sông. Đường Nhàn định dùng một loại thổ biện pháp đến hấp dẫn băng khiếu miêu. Dựa vào là thương lộ cho thực vật. Trương não thảo, vậy gọi mèo bạc hà. Đây là một loại đối mèo cực kỳ hấp dẫn đồ vật. Đại đa số mèo đều rất khó kháng cự. Nghe thấy mùi hoặc là nói ăn sau khi dùng qua. Hội phấn khởi vô cùng. Bất quá cùng một ít vi phạm lệnh cấm vật không giống nhau dạng. Mèo bạc hà không có đủ thành nghiện tính. Vậy sẽ không đối mèo có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Nhiều lắm thì để loại này cao lạnh sinh vật. Trong nháy mắt biến thành husky một dạng xuẩn vật. Tại túi đạo cụ bên trong. Thương lộ cho rất nhiều rau giống bên trong. Liền có mèo bạc hà. Không phát mầm cùng thành phẩm đều có. Nguyên bản ngược lại không nghĩ tới lấy ra bắt băng khiếu miêu. Bởi vì lúc kia băng khiếu miêu không tại mình trong kế hoạch. Mà là nghe được tiểu cửu nói hổ giả cáo uy thời điểm. Nghĩ đến cái đồ chơi này phải chăng đối bảo thạch hổ như thế mèo lớn hữu dụng. Dù sao người cổ đại lột mèo rất nhiều. Nhưng không có mấy cái lột lão hổ. Hắn vốn là muốn thử một chút tới. Bất quá về sau bảo thạch hổ chủ động rút lui. đi Thụ Hải đầu kia, đến Tha Hồ chỗ tạm Tha Hồ, liền định thả nó một ngựa, thương lộ cho không ít thành phẩm, thuận tiện so sánh quan sát, chưa hề nảy mầm sinh trường, đến trực tiếp thành phẩm sinh trường. Quá trình này sẽ có bao nhiêu không giống nhau dạng địa phương? Thành phẩm đều là thông qua túi bịt kín tính cả phòng nuôi cấy thổ nhưỡng cùng một chỗ bịt kín tốt. Từ xa nhìn lại tựa như tiêu bản một dạng, Đường Nhàn đem cái này vài cọng chương não thảo chậm rãi mở ra. Tuyển một chỗ phù hợp vị trí, nhìn tận lực không quá đột ngột gieo trồng tại hồ nước bên cạnh. Xem như đường tiểu cửu bắt cá lúc cần phải trải qua lộ tuyến. Cơ bản không có những sinh vật khác tới gần. Bận rộn tốt đây hết thảy về sau, Đường Nhàn kế hoạch nửa đêm 4 giờ đến 7 chút thời gian bên trong mai phục, chờ đợi đường tủ lạnh đã đến. Bây giờ còn có dư giả thời gian, nắm chắc mấy con cá về sau, Đường Nhàn trở về nhà trên cây, bắt đầu chuẩn bị xuống buổi trưa đồ ăn. Trở lại nhà trên cây thời điểm, Kiều San San đã đến. Nàng đang đứng tại hàng rào bên ngoài, một mặt đề phòng nhìn xem bốn phía, sau đó nhìn xem Đường Nhàn cuốn lên tay áo, ống quần tràn đầy vũng bùn, trong tay dẫn theo sọt cá. Nàng có chút phản ứng không kịp, vốn chỉ muốn Đường Nhàn đại khái là tại Thụ Hải cái nào đó ẩn nấp vị trí, là một cái rất khó bị sinh vật phát hiện ổ, nhưng nàng thật không nghĩ tới. Đường Nhàn thế mà công khai tại Thụ Hải bên ngoài, cái này chút to lớn bách thủ mộc bên trên xây dựng một gian phòng ốc. Nhìn xem cái này nam nhân một mặt hái quốc đông dưới rào khoan thai gặp nam sơn ẩn giả thần thái, nàng bật thốt lên, ngươi là tại khu mỏ quặng lớn lên sao? Nói xong cũng hối hận, lời này tại thế giới loài người ý tứ, liền là hình dung một người dã man. Nàng chỉ là muốn biểu đạt mặt chữ bên trên ý tứ, một loại kinh ngạc, bởi vì Đường Nhàn nhìn cùng nơi này cực kỳ dựng, tuyệt không không hài hòa. Đường Nhàn không để ý, từ tốn nói, ta không có ở khu mỏ quặng lớn lên, bất quá ta dự định tại khu mỏ quặng dưỡng lão, ngươi đến vừa lúc, ta đang muốn nấu cơm ăn. Kiều San San gật gật đầu, vẫn như cũ có chút không biết làm sao. Tại màu đỏ khu vực ăn ra cái này đối với nàng mà nói lực trùng kích có chút lớn. Đi chưa được mấy bước, Đường Nhàn cái mũi giật giật. Vừa về Thụ Hải thời điểm, hắn liền ngửi thấy một chút hương vị, nhưng không thế nào xác định. Ngủ một giấc sau tỉnh lại, phát hiện cái kia chút hương vị rõ ràng hơn. Ngươi còn mang theo khách nhân. Khách nhân, mấy giờ trước liền có người tải từ đất đỏ lâm phương hướng hướng bên này đi. Đại khái còn có nửa giờ. Các nàng đã đến, đều là nữ, ngươi là làm sao biết? Kiều San San biết là người nào? Ta tại khu mỏ quảng thức tỉnh năng lực một trong. Không trải qua chờ ngươi gia nhập ta đội ngũ, mới có thể nói cho ngươi. Kiều San San gật gật đầu, nghĩ đến hẳn là lễ phép một điểm, liền nói ra. Xem như khách nhân a, không có nhiều bát đũa cùng nguyên liệu nấu ăn, các nàng đến bị đói, vậy liền để các nàng bị đói a. Nhìn thoáng qua Kiều San San trước mắt, thẳng thắn độ, Đường Nhàn liền có thể đoán ra đây không phải cái gì thông thường trên ý nghĩa khách nhân. Hắn không nhiều lời cái gì, màu đỏ khu vực không thể tùy tiện loạn tiến, đây là mọi người đều biết thưởng thức. Đám nữ nhân này không có biết thưởng thức, đại khái là so Đông Nhiễm còn xuẩn nữ nhân. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN